Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, Đại Hoang dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh. 2. Thật to xung kích, thậm chí nếu như tung ra ngoài, rất có thể sẽ phá vỡ toàn bộ trên trời dưới đất. Mảnh này tuế nguyệt đúng là bị xóa sạch. Đồng thời mượn nhờ thần hỏa cùng tiên thủy mới có thể nhìn thấy. Nghĩ như vậy, Thái Nhất Hồn Luân xác thực khả nghi tới cực điểm. Nhưng nghĩ lại, vì cái gì không cho rằng cái này địa phương cũng không phải là bình thường tuế nguyệt dốc hết sức có thể thấy đâu. Nhất định phải tiên thần hai tổ lực lượng hợp nhất mới có thể thăm dò mảnh này biến mất lỗ hổng cảnh tượng. Nếu quả thật như Đông Vương Công lời nói, hết thảy hư giả, như thế cái này địa phương còn có thể dễ dàng như vậy liền bị hắn, hoặc là nói, lại bị chính mình nhìn thấy. Tuế Nguyệt Trường Hà như thế nguyên viễn, chẳng lẽ đi qua liền không có tụ tập tiên thủy cùng thần hỏa người? Nhìn qua tựa hồ là do trùng hợp tất nhiên, nhưng trên thực tế, cái này không khỏi không phải một cái càng lớn giả tưởng. Lý Tịch Trần đang chờ đợi trước cửa đi đầu hình bóng, hoặc là cũng là ngay tại nổi điên Đông Vương Công hình dáng. Chờ bọn hắn hai cái một người trong đó, nói với mình, mảnh này lỗ hổng thiên địa, đến tột cùng là cái gì địa phương, nơi này tuyệt không phải đại hoang, càng không phải là thiên thượng, cũng không phải vũ thế trụ quang, cái kia phiến đại môn bị bù đắp, sau đó, đi đầu bóng lưng dừng động tác lại. Hắn không có chuyển thân, nhưng lại hơi hơi lui một bước. Sau đó, bốn phương tám hướng lỗ hổng cảnh sắc, bắt đầu có biến hóa. Lục sắc bãi cỏ, thanh tịnh con sông, dốc rách suối nước, núi cao nguy nga, tuyết trắng mênh mang, kiều diễm đào hoa, phảng phất thế ngoại tiên cảnh một dạng địa phương. Được sáng tạo ra, đi đầu bóng lưng đi vào, tối hậu biến mất. Mà Đông Vương Công hình dáng tại trong cõi u minh phẫn nộ kêu khóc. Dừng lại, ta gặp được ngươi, ngươi không thể đi. Đông Vương Công hình dáng trước người, thần nhân vô công con đường tại kéo dài, bù đắp cái kia mảnh pha tạp cùng tàn khuyết huy hoàng con đường. Có thể Đông Vương Công bộ pháp càng ngày càng chậm, Lý Tịch Trần nhìn thấy. Hắn đi vào khoảng cách thiên minh chi môn phía trước không đến ba trượng vị trí. Sau đó ngừng, hắn bắt đầu run rẩy. Tôn này hình dáng cùng cái bóng rõ ràng đang run rẩy. Vô biên sợ hãi quét sạch một vị đại thánh tâm thần. Hắn thậm chí bắt đầu quỳ xuống. Tối hậu nói năng lộn xộn gào khóc. Không biết cỡ nào xa xưa tuế nguyệt đến nay. Không còn xuất hiện loại này cảnh sắc. Một vị đại thánh thế mà như hài đồng một dạng thống khổ. Cảm thấy bàng hoàng bất lực. Thậm chí khóc ròng ròng. Có thể Lý Tịch Trần đột nhiên cảm động lây. Nếu có một ngày, chính mình chỗ quen thuộc hết thảy đồ vật, đều được chứng thực là giả giả. Bất luận có phải hay không tại vọng cảnh bên trong. Chỉ sợ sự sợ hãi ấy cùng cảm giác bất lực. Cũng không phải là một người còn được tiếp nhận. Chúng sinh sinh ở trên đời, sở dĩ được xưng hô vì chúng sinh, cũng là bởi vì toàn bộ sinh linh đều có tụ nhóm tính. Chúng ta không phải một người, mà là ngàn ngàn vạn vạn chi sinh mệnh thống hợp. Nhưng lúc này, Đông Vương Công cảm giác được, hắn chính là một người. Không có người còn được minh bạch nơi này biến hóa, cũng không có biết rõ thiên địa này hết thảy đều như là khôi lỗi cùng hư huyễn. Kính hoa thủy nguyệt, có thể nhất đạo chi. Nơi này, ta gặp được tuế nguyệt. Tại lúc ấy Đông Vương Công mắt bên trong. Trên thực tế cũng là mặt khác một mảnh tuế nguyệt. Hắn là bởi vì vô pháp lưu lại cái kia đi đầu bóng lưng mà cảm thấy mê mang cùng thống khổ. Tối hậu hóa thành sợ hãi. Mà duy nhất phương thức phát tiết. Thế mà chỉ còn lại thút thít. Chấm ngoặc kép. A. Ô, khục, vô hà hữu cảnh, vô hà hữu cảnh, hô ô, khụ khụ, đáp lại ta, tiếng khóc cùng điên cuồng âm thanh xen lẫn. Đông Vương Công hình dáng bắt đầu nhìn về bốn phương tám hướng kêu khóc. Đến tận đây lúc, Lý Tịch Trần mới hiểu được, mảnh này lỗ hổng địa phương, đến tột cùng là cái gì? Vô Hà Hữu Cảnh, Thái Nhất, Hồn Luân, các ngươi nhìn thấy ta, ta gặp được chân tướng. Các ngươi, cút ra đây a! Tại sao muốn tra tấn ta? Ta bất quá là một cái hư tượng, chẳng lẽ nhìn ta thống khổ như vậy? Gặp được chân tướng, các ngươi cự kỳ nhảy cẫng cùng vui vẻ sao? Hỗn trướng, không sao tha thứ, lan, đều cút cho ta, ta phải giết các ngươi. Đông Vương Công đang gầm thét, hắn biết rõ, Thái Nhất Hồn Luân ngay tại Vô Hà Hữu Chi Hương bên trong. Có lẽ lúc này ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, nhưng nơi này không có cây, cũng không có hỏa sơ hồng, càng không có cái kia mảnh rực rỡ sơn hà bức tranh. Vô Hà Hữu Cảnh, kia là rời xa trần thế đào nguyên, cũng là không rộng rãi thương thiên, càng là chúng sinh trầm luân ác biển. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhớ lại đoạn văn này, cái kia đào nguyên chính là trước đó nhìn thấy bóng lưng chỗ tạo hóa, hay là có cái khác đặc biệt là, y theo nguyên bản lý giải, có lẽ là đang nói, Vô Hà Hữu Cảnh cần trả giá đắt, sau đó liền có thể thực hiện nguyện vọng, đại giới, rất nhiều có thể đem không có khả năng hóa thành khả năng đồ vật, đều cần đại giới, Vô Hà Hữu Cảnh như thế, cùng tang đạo quả cũng như thế. Lý Tịch Trần vô ý thức vươn tay, tựa hồ muốn đụng vào cái kia mảnh lỗ hổng tuế nguyệt. Ngay tại lúc giờ khắc này, Đông Vương Công bỗng nhiên đứng lên, nhìn về Thiên Minh Chi Môn vọt tới. Đều phải chết, các ngươi muốn sáng tạo vô danh chi quân. Tốt, a, tốt, ta tới làm cái này vô danh chi quân. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ, chứng đạo. Hắn nhào về phía Thiên Minh Chi Môn, tối hậu điên cuồng lời nói, vang vọng tại Vô Hà Hữu Cảnh bên trong, chính là bỏ mình, đạo hóa hư không, ta cũng muốn hướng chân thực mà đi. Tuy là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không cho các ngươi tốt hơn. Thái Thượng Chi Thân, các ngươi muốn dùng cái gọi là Thái Thượng Chi Thân tạo nên vô danh chi quân. Vậy ta liền đoạt đi môn này bên trong Thái Thượng hóa thân. Đem tất cả Thái Thượng, các ngươi truyền xuống tất cả mọi người, tất cả đều giết sạch, một tên cũng không để lại, toàn bộ rơi vào Vô Hà Hữu Chi Hương, toàn bộ trở lại cánh cửa này dặm, ta đem hóa thành vô danh chi quân, dù cho thất bại, cũng quyết không để cho các ngươi chứng đạo. Đông Vương Công thân thể tại Thiên Minh Chi Môn phía trước chấn động. Cái kia mảnh lỗ hổng trong môn hộ, phảng phất bạo phát liền cổ lôi đình, đang ngăn trở Đông Vương Công tiến nhập. Cái này rất giống phát hiện chân tướng người, không cho phép bước vào cái kia lĩnh vực. Thân thể tại vỡ nát, bị liền cổ lực lượng chỗ hủy diệt, mà như vậy một khắc, những cái kia liền cổ lực lượng chấn động ra mảnh vỡ. Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy, nguyên bản chỉ có một cái hình dáng Đông Vương Công, thế mà dần dần bắt đầu khôi phục sắc thái cùng bộ dáng. Lý Tịch Trần kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ đây thật là thật thế chi môn? Đông Vương Công thân thể mặc dù từ hình dáng biến thành nhàn nhạt hư tượng, nhưng thân thể sụp đổ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hắn, vị này đại thánh mắt bên trong đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng, mà vẫn tại gào thét, Vô Hà Hữu Cảnh, đáp lại ta, ta bỏ đại thánh chi thân, bỏ qua ta quá khứ vị lai, ta muốn cùng ngươi làm giao thoa, cho ta bất diệt sức mạnh to lớn, ai cũng có thể cùng ngươi làm giao thoa không phải sao, ta cũng không thể so với Hồn Luân Thái Nhất kém bao nhiêu. Còn chưa đủ à, hắn thân thể triệt để toái diệt, tối hậu chỉ còn lại cái kia một đôi điên cuồng con mắt. Mà như vậy một khắc, Lý Tịch Trần nghe thấy được, từ chỗ càng sâu, phải nói là, trống không, Bên trong truyền đến một đường không phân rõ nam nữ, cũng không có bất kỳ cái gì thất tình lục dục thanh âm. Còn được, vô cùng đơn giản hai chữ, Đông Vương công thân thể triệt để hủy diệt, nhưng mà cái kia cỗ đại thánh lực lượng nhưng không có tiêu tán, mà là hóa thành một cái kỳ dị điểm, trong đó ba đạo chân linh tại dung hợp, kia là Tần Dương Tử, Ngọc Kinh Sứ Giả, còn có Đông Vương công ba đạo linh tính triệt để dung hợp làm một. Ngũ Tiên Chi Thần, bất diệt, bất diệt. Sau đó Thiên Minh Chi Môn bên trong, có khổng lồ thái thượng chi khí bị bất diệt sức mạnh to lớn lôi kéo đi ra. Như dáng mây một dạng hội tụ đến cái kia linh quang kỳ chút bên trong. Cùng thời khắc đó, Vô Hà Hữu Chi Hương bên trong diễn hóa một đường vô thượng pháp. Phảng phất tại hư vô bên trong biến hóa vô số quần sơn chư hải. Bất diệt cũng không thay đổi. Đây là đáp lại Đông Vương công tất cả nguyện vọng. Cái kia kỳ dị chút rơi vào thần nhân vô công con đường bên trong. Rực rỡ mà lại huy hoàng. Bắt đầu nhìn về không hiểu chỗ mà đi. Cho đến tại thật thế tuế nguyệt bên trong. Đã hóa thành cọc gỗ Đông Vương công thân thể chỗ. Băng liệt một đường vết rách. Có một cái bùn cầu từ đó lăn xuống. Hóa thành đóa hoa sen bằng đá tràn ra. Trong đó có người đứng lên, mặt hướng bốn phương, có vẻ hơi mê mang, tựa hồ đã quên mất quá khứ hết thảy ký ức, mà trên người hắn, khổng lồ đại thánh lực cũng không tồn tại, tựa hồ là còn sót lại tại cái kia cọc gỗ thân thể bên trong. Thiếu niên này quay đầu lại, lẳng lặng nhìn xem, ngồi tại trong đầm nước, đã chết đi vô tận tuế nguyệt, Đông Vương công, nhớ không rõ. Ta là ai đâu? Hắn ngồi xuống, bóng lưng lộ ra cực kỳ tịch liêu cùng cô độc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.